Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 08, giết. Nói năng có khí phách lời nói tại hòa bộ lạc trên quảng trường quanh quẩn. Đệ ngũ hụt khống chế đồ đằng lửa vì đó trợ thế. Trên quảng trường yên tĩnh im ắng. Hồi lâu không có người nói chuyện. Thậm chí có không ít người ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Kia trong mắt để lộ ra quang mang, là trần trụi trung thành, nhân cách mị lực, đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá nhẹ nói. Cái gì ý tứ? Lang đồ đằng hỏi, đệ ngũ huyền không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại. Ngươi không cảm thấy, hắn nhìn càng thêm thuận mắt rồi sao? Lang đồ đằng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, trải qua phen này dày vò, lục đại thủ lĩnh nhìn, xác thực thuận mắt không ít. Hai người thanh âm chưa dứt, lục đại thủ lĩnh quay đầu lại, đối lang đồ đằng có chút cúi đầu. Mời lang đồ đằng giúp ta gọi hòa bộ lạc thân mật chiến hữu lang bộ lạc chiến sĩ. Lục đại thủ lĩnh, lễ phép nói, hắn tiếng nói nhiều một chút cộng minh khang, nghe càng thêm dày hơn nặng. Nhưng hành động trên lại không thiếu khuyết lễ nghi, để tham lang nhìn rất là thuận mắt. Không đợi đệ ngũ huyền mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ, lang đồ đằng đã há miệng gào, tiết sói chu xa xa truyền vang mở. Đồng thời lang bộ lạc đồ đằng lửa cất cao, đệ ngũ huyền cũng tức thời giảm xuống mình đồ đằng lửa, phòng ngừa che lại lang bộ lạc đồ đằng lửa ánh lửa. Lục đại thủ lĩnh lần nữa cảm tạ sau quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng bộ. Lúc này Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh đã đứng vững, nhưng nàng vẫn như cũ ánh mắt hung lệ nhìn qua lục đại thủ lĩnh. Nguyệt Đồ Đằng Vu đứng tại Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh bên người, nàng không có nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, mà là kinh ngạc vọng trên mặt đất thị huyết thương. Nàng đã từng là như vậy cường đại, nhưng mà bây giờ nàng rơi trên mặt đất, ngay cả đồ đằng chi lực cũng không dám phát ra. Làm thị huyết thương vu, nàng là có thể cảm nhận được thị huyết thương linh trạng thái. Giờ này khắc này, nàng đang sợ hãi, không có ngày xưa trấn định, cũng không tiếp tục để Nguyệt Đồ Đằng vu cảm thấy vinh quang. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào thị huyết thương? Lang đồ đằng nhìn qua thị huyết thương hỏi, đây là lục đại thủ lĩnh sự tình. Đệ ngũ huyền nhẹ nói, kỳ thật hắn đã không muốn lại đứng ở chỗ này. Sự tình đã hoàn tất, lang bộ lạc chiến sĩ đến, bất quá là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nhưng hắn cũng không tiện rời đi, lúc này rời đi, sẽ cho người một loại không ủng hộ lục đại thủ lĩnh giả tưởng. Âm âm. Lang kỵ binh chiến sĩ lao vụt thanh âm truyền đến, hỏa bạo lạc người nhịn không được xoay người đi nhìn, bọn hắn từ thẳng tắp rộng lớn đường cái cuối cùng lao vụt mà đến. Mang theo một đám bông tuyết, phảng phất tuyết lở đồng dạng, a, thật nhiều dạ thú, nhiều như vậy, ngươi nhìn, kia một chuỗi trên mặc vào ba con hùng hươu, nhìn cái kia, là lợn rừng, thật là lớn lợn rừng. Mọi người nghị luận lang bộ lạc chiến sĩ đằng sau lôi kéo dã thú. Đối với đồ ăn lo lắng không còn sót lại chút gì. Xa bộ lạc thủ lĩnh đồng dạng nhìn chăm chú lên một màn này. Làm bộ lạc thủ lĩnh, hắn đã đem cả chuyện thấy rõ. Mặc dù mình bị lục đại thủ lĩnh lợi dụng một lần, nhưng hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chí ít lục đại thủ lĩnh xác xác thật thật giải quyết sao bộ lạc đồ ăn khan hiếm vấn đề. Cái này với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Bành, to lớn lợn rừng bị lang bộ lạc thủ lĩnh còn tại đồ đằng lửa bên cạnh. Sau lưng lang bộ lạc chiến sĩ học theo, đem đồ ăn trồng chất tại đồ đằng lửa bên cạnh. Trồng chất đồ ăn như là một tòa dã thú núi. Đây là bọn hắn đi săn hồi lâu mới tích lũy đồ ăn. Một mực dựa theo lục đại thủ lĩnh yêu cầu giấu ở hòa bộ lạc phía ngoài đất tuyết bên trong. Chúng ta có dành nhất về đi săn chiến hữu, cho dù ở băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn cũng có thể là hỏa bộ lạc cung cấp đầy đủ đồ ăn. Mà lại, chúng ta có thể tổ đội cùng một chỗ đi săn. Lục đại thủ lĩnh không chỉ giải quyết trước mắt nan đề, còn nói ra bản thân lâu dài hơn kế hoạch. Lang bộ lạc chiến hữu cho chúng ta tìm mục tiêu, chúng ta tiểu đội phụ trách đi săn. Dạng này đi săn tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng sẽ chính xác hơn. Hỏa bộ lạc các chiến sĩ, nói cho chúng ta biết, các người còn sợ hay không tuyết này đỉa? Lục đại thủ lĩnh cao giọng hỏi thăm. Không sợ, các chiến sĩ kích động đáp. Các người còn sợ hay không sẽ bị đói bối rối? Không sợ, lục đại thủ lĩnh dừng một chút. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người một chút. Cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng Bộ. Các người còn sợ hay không? Nguyệt Đồ Đằng Bộ chất vấn. Không sợ, không sợ, không sợ, chỉnh tề mà tràn ngập lực lượng trả lời. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều theo lục đại thủ lĩnh nhìn chăm chú rơi vào Nguyệt Đồ Đằng Bộ. Như vậy, Nguyệt Đồ Đằng Bộ, nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Trở về hỏa bộ lạc, từ bỏ đối thị huyết thương tín ngưỡng, hoặc là kiên trì tín ngưỡng của các ngươi. Lục đại thủ lĩnh lần nữa từ phía sau xuất ra thạch đao. Mai rùa cũng dán cánh tay trái trượt đến quyền trái chỗ. Cùng hỏa bộ lạc một trận chiến, hắn bày ra chiến đấu tư thế, tay trái thuẫn phía trước, tay phải thạch đao giấu ở thuẫn bên trong. Đây là hắn đặc hữu phương thức chiến đấu, không giống với thuẫn bài thủ sẽ đem thạch đao lộ ra dễ dàng cho vung chặt. Lục đại thủ lĩnh bởi vì tấm chắn có thể tự động thu hồi, cho nên hắn thạch đao hoàn toàn có thể từ tấm chắn sau đâm thẳng mà ra. Rất có đột ngột tính, ném đi linh khí mang tới tăng thêm. Hỏa bộ lạc bên trong không ai có thể cùng là địch. Chiến, đại đa số hỏa bộ lạc chiến sĩ đồng dạng bày ra chiến đấu tư thái. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mê mang nhìn qua tả hữu. Hắn thật hạ thủ được. Lang đồ đằng thanh âm truyền đến, mang theo hiếu kỳ, cái này muốn nhìn hắn khí lượng. Đệ ngũ huyền hồi phục một câu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nguyệt Đồ Đằng Bộ, chờ đợi lấy lựa chọn của bọn hắn. Nguyệt Đồ Đằng Bộ bên trong rất nhiều người, mang theo hỏa bộ lạc sớm nhất huyết mạch. Bản tâm bên trong, hắn không muốn giết lục, nhưng nếu như những người này quên tín ngưỡng, bất quá là cái giữ lại hỏa bộ lạc máu hán gian mà thôi. Đệ ngũ huyền suy tư nói, lạch cạch. Lạch cạch, Nguyệt Đồ Đằng Vu đột nhiên tiến lên hai bước. Lục đại thủ lĩnh nhướng mày. Nếu như là Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh, hắn sẽ không chút do dự chém giết. Nhưng Nguyệt Đồ Đằng Vu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Đại Vu. Ngươi, Lục Đại Vu đưa tay hướng về phía trước, nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Nguyệt Đồ Đằng Vu đưa tay đánh gãy. Ta sinh ở hỏa bộ lạc, sinh trưởng ở hỏa bộ lạc, ta là sẽ không lựa chọn tín ngưỡng Nguyệt Đồ Đằng. Kể từ hôm nay, Nguyệt Đồ Đằng Bộ không có vu, ta cũng chỉ là hỏa bộ lạc một viên. Không dù có được vu thân phận, thanh âm của nàng trong trẻo, lời nói rõ ràng truyền vào Nguyệt Đồ Đằng Bộ bên trong. Ngươi, Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh không dám tin nhìn qua đi ra vu, phun ra một chữ. Lại không biết phải nói gì. Ta vốn là hỏa bộ lạc người. Nguyệt Đồ Đằng Bộ liền là một cái chiến đấu đội ngũ mà thôi. Ta chưa từng tín ngưỡng qua Nguyệt Đồ Đằng. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ đi ra Nguyệt Đồ Đằng Bộ, đi vào hỏa bộ lạc trong đội ngũ. Ngàn năm Nguyệt bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, trong nháy mắt giảm quân số hơn 1.000 người. Cuối cùng lưu lại chỉ có mấy trăm. Hắn sẽ như thế nào làm đâu? Lang đồ đằng lần nữa hỏi thăm. Nàng thật rất hiếu kỳ, nhưng đệ ngũ huyền không có mở miệng. Không chỉ nàng hiếu kỳ, rất nhiều người đều nhìn chăm chú lục đại thủ lĩnh, muốn nhìn một chút hắn quyết định sau cùng. Lục đại thủ lĩnh vẫn như cũ bày biện tác chiến tư thế. Ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm khắc, đảo qua mỗi một cái lưu tại nguyên chỗ Nguyệt Đồ Đằng Bộ chiến sĩ. một số người bị hắn chằm chằm đến cực kỳ không thoải mái. Cuối cùng chậm gì gì đi ra Nguyệt Đồ Đằng Bộ, nhưng đến cuối cùng còn có hơn 200 người. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Đại Thủ lĩnh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hồi lâu không có mở ra, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đã mất hết sát khí, một cái cất bước hướng về phía trước, cánh tay trái hướng ra phía ngoài dùng sức đập ngã một người. Tay phải thạch đao hạ gai, phốc phốc, thạch đao chui vào trong cổ, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ đồ đằng lửa chỗ quảng trường. Giết, một tiếng hò hét, vang vọng bầu trời. M, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.